Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2346. Chương 2346. Vạn kiếm quy nguyên. 18 huyết vệ có thể thi triển công kích linh hồn, 4 người đều đã xuất thủ qua. Trong thời gian ngắn bọn hắn không có cách nào lại một lần nữa sử dụng. Mà lại đối phương cửu trọng thiên y nguyên còn có 9 người. Loại tình huống này, bọn hắn tựa hồ đã không có cơ hội tốt như vậy. Chỉ có thể phối hợp với trận pháp tiến hành công sát. Có lẽ còn có thể có một ít hiệu quả. Kiên trì một chút nữa. Không bao lâu, trận pháp này liền có thể phá giải. Phong Vô Cương thanh âm truyền đến. Kỳ thật bọn hắn từng cái trong lòng đều đang chảy máu. Lần này tới người, thế mà còn không có đến Mê Xuyên Đại Lục, liền đã xuất hiện kinh khủng như vậy thương vong. Mà lại, trận pháp này cho dù là dùng trận bàn ghép lại, cũng nguyên lộ ra cao cấp như vậy. Lực sát thương mạnh, quả thực để người sợ hãi. Nhưng mà, Phong Vô Cương vừa dứt lời, ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa. Vạn kiếm quy nguyên, rảo sát. Đứng tại trận pháp phía ngoài Bạch Vũ Triết, lúc này cũng tại toàn lực khống chế trận pháp, trong tay bóp ra mấy cái vô cùng phức tạp ấn quyết dung nhập trong mắt trận. Sau một khắc, toàn bộ sát trận đều bạo động, vô số kiếm khí đồng thời xuất hiện tại 9 người kia ở giữa. Lít nhà lít nhíp, để hắn nhìn liền tim mật đều run, trừ bọn hắn 9 người bên ngoài. Giờ khắc này những người khác là sẽ không nhận trận pháp công kích. Nhưng là, muốn vọt thẳng ra ngoài vẫn không có dễ dàng như vậy. Dù sao hỏa diệm sơn kịch độc vẫn luôn tại tàn phá bừa bãi. Cổ Hạo Nhiên thì là bị Bạch Hổ Kiếm Thánh cho hạn chế lại. Cũng chỉ có Phong Vô Cương có thể nháy mắt xông ra trận pháp này đến. Nhưng là hắn sẽ không như thế đi làm. Như vậy chẳng khác nào từ bỏ bên trong những cao thủ này. Dù là thiên ma đại lục cao thủ lại nhiều, cũng chịu không được dạng này dày vò a. Hơn 100 người, thánh khung cảnh cửu trọng thiên nguyên bản đều có 20 cái. Hiện tại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, đã chỉ còn lại 9 cái. Cửu trọng thiên phía dưới, tổn thất càng là thảm trọng. Đây quả thực để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Cái này nếu là cung chủ trách tội xuống, liền ngay cả 3 người bọn họ cũng không dễ chịu. Cho nên, Phong Vô Cương lúc này tuyệt đối không thể trước lao ra. Dù sao trong những người này chỉ có hắn mới là trận pháp đại tông sư. Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng chính là nhắm ngay điểm này. Mới dám dạng này đi chơi. Đương nhiên. Cho dù là chính Phong Vô Cương lao ra, hắn cũng giống vậy không sợ. Đại không được, Bạch Hổ Kiếm Thánh trước ném Cổ Hạo Nhiên mặc kệ, đi đối phó Phong Vô Cương chính là. Không có Phong Vô Cương ở bên trong chỉ dẫn, Cổ Hạo Nhiên muốn cưỡng ép phá trận, tốc độ tự nhiên là muốn chậm rất nhiều. Trong trận pháp kia một trận kiếm khí rảo sát, quả thực cho 9 người kia mang đến rất lớn tổn thương cùng hỗn loạn. Thậm chí so trước đó loạn hơn. Mà lại mấy cái đều bị kia lít nhà lít nhít kiếm khí cho chém bị thương. Vết thương sâu đủ thấy xương. Nếu như không phải khẩn cấp phía dưới tránh đi yếu hại, vừa rồi trong nháy mắt đó liền có thể chết mấy cái. Mà lúc này đây, địa thử cùng Hắc Ưng đồng thời xuất thủ. Thậm chí bọn hắn đều đã triệu hồi ra khế ước thú. Một đám khiếu nguyệt ngân lang, tăng thêm một con sói vương, nháy mắt dung nhập bọn hắn trong chiến trận. Hai người một cái viễn trình một cái ám sát. Tại loại này cục diện hỗn loạn bên trong, lần nữa tiến hành đục nước béo cò. Mấy đạo máu tươi bắn ra, lại là hai cái vẫn lạc. 18 huyết vệ lúc này cả đám đều rất hưng phấn. Cảnh giới của bọn hắn mới là thánh khung cảnh tam trọng thiên A. Liền vừa rồi như vậy không lâu sau, đã có 6 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên chết trong tay bọn hắn. Tuy nói đây là bởi vì có sát trận cùng kịch độc phối hợp, nhưng là loại này cảm giác thành tựu y nguyên sẽ không kém.